Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. 500 năm mới ra. Thương Lan bờ sông, cách đó không xa, Điền Ngũ Nương khoanh chân ngồi một trên tảng đá, Thiên Chu kiếm lơ lửng trên đầu, từng đạo cao thâm huyền diệu chi kiếm ý, tán phát thanh quang bao phủ Điền Ngũ Nương, để nó nhìn phảng phất cửu thiên thần nữ. Nguyên bản Điền Ngũ Nương là tại mình luyện công mật thất nội luyện công, lại bị Lâm Ninh cùng Tiểu Cửu Nương cùng một chỗ mời ra. Lâm Ninh nói thẳng, không muốn để nàng trở thành võ thánh như thế nhất tâm đại đạo đạm mạc nhân sinh quái vật. Tiểu Cửu Nương không dám nói tỉ tỉ cái gì, sẽ chỉ liên tục gật đầu. Điền Ngũ Nương không lay chuyển được Lâm Ninh, đành phải đi vào bên này tiếp tục phỏng đoán cái kia đạo đến tinh trí thuần vô thượng kiếm nguyên. Nhưng cũng đáp ứng, một hồi sẽ ăn Lâm Ninh mời chủ nhà. Lâm Ninh đang cùng tràn đầy phấn khởi Tiểu Cửu Nương đang lao nhanh trong nước sông bắt cá. Tiểu Cửu Nương tự nhiên không thể xuống nước, cho nên cưỡi tại Lâm Ninh trên bờ vai, chỉ huy hắn tại bờ sông gần nước khu đông chạy tây nhảy. Dùng một cây xiên gỗ xiên cá, lại đi đến khu nước sâu bên trong, một đầu thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hình người bạo long. Căn bản xem lao nhanh đại giang như không, trong tay mang theo hai cái vạc lớn lão ba ba, ngào ngào kêu nước sông rung động. Tại bờ sông, vóc người nóng nảy rối tinh rối mù, khuôn mặt lại như tiểu nữ hài tinh xảo Chu Ni Ni. Cùng sạch sẽ điềm đạm nho nhã linh lung tiểu đạo cô chính ngồi xổm ở mép nước tẩy một chút quả dài, rau dại, thuận tiện nhặt một chút tôm nhỏ. Ngẫu nhiên cũng ngẩng đầu nhìn một chút trong nước sông ba người, hé miệng cười một tiếng. Tại lưu dân khắp nơi trên đất, đầy trời phong hỏa sắp nổi, toàn bộ thiên hạ đều lâm vào nôn nóng bất an ẩn ẩn cuồng bạo huyết tinh thời điểm, nơi đây an bình quả thực làm say lòng người. Tại khoảng cách nơi đây không xa, đồng dạng có một nhóm người, nhân số không nhiều, chỉ có ba vị, đã cấp tốc khôi phục ngày xưa thần thái hầu ngọc xuân, khí thế trên người đã có thể cùng đông phương y nhân địa vị ngang nhau. Rất hiển nhiên, hàng phục trong lòng tặc lại nương tựa theo chu quả hiệu quả, hắn đã thành công phóng ra cực trọng yếu một bước, trở thành một tông sư. Giờ phút này nhìn Lâm Ninh cõng Tiểu Cửu Nương chơi đùa, nhập thu trời còn đong đưa một cái quạt xếp, chậc chậc thở dài, ta vị tiểu huynh đệ này thật sự là biết sinh hoạt a. Đông phương y nhân giống như không nhìn nổi cảnh tượng như vậy, tiếng hừ nói, hắn cẩu thí sự tình cũng không có, cũng là có cũng là mình tạo, tự nhiên không buồn không lo. Nơi đây chỉ là Thanh Vân trại thu lưu nạn dân sự tình, loại sự tình này đương thời 10 người bên trong có 9 nửa là hoàn toàn không thể nào hiểu được. Hầu Ngọc Xuân lười nhác cười một tiếng, nói, cẩu thí sự tình không có, ngươi chẳng lẽ không biết ta vị tiểu huynh đệ này quá khứ? Hắc hắc, phỉ phỉ ngươi đừng nhìn ta trước đó hỗn trướng, tuy nhiên gần đây gặp đại biến, tâm trí ta lệch mất, nhưng trừ giận lây sang ngươi bên ngoài, ta cũng không có làm quá nhiều hỗn trướng sự tình. Có thể ta vị tiểu huynh đệ này năm đó cũng không đến, các ngươi chớ nhìn hắn hiện tại cùng Thanh Vân trại đại đương gia cầm sát tương hòa, ân ái chi vực, nhưng lúc trước ách, bất quá đây cũng là ta thực tình khâm phục hắn địa phương, tự biết có sai về sau nói đổi liền đổi, mà lại trong lồng ngực có gò đất lớn khe, ta không bằng hắn quá nhiều. Đông phương y nhân kỳ, khi nhỏ ngươi ngày bình thường nhìn phóng đãng không bị trói buộc, lên tới vương hầu tử đệ, hạ đến người bình thường, cùng ai đều có thể giao hảo, có thể ta vẫn cho là ngươi người này nhất là kiêu ngạo. Không phải hư tại mặt ngoài kiêu ngạo, là thực chất bên trong kiêu ngạo, cái gì hắc băng thai tứ kiệt, Cái gì thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân? Lúc nào bị ngươi nhìn ở trong mắt? Làm sao núi nhỏ kia tặc cứ như vậy để ngươi coi trọng? Hầu Ngọc Xuân nụ cười trên mặt nhàn nhạt. Tuy nhiên cảm giác được cánh tay bị bên cạnh nữ hài nắm nắm về sau. Trên mặt liền một lần nữa hiện lên không bị trói buộc lười biếng nụ cười. Không cùng một tính cách cực đoan thuở nhỏ bị làm hư nữ nhân phân cao thấp. Huống chi nữ nhân này đối với hắn còn có đại ân. Hắn lắc đầu nói, tiểu sơn tặc, chỉ bằng vào hắn một tay độc bộ thiên hạ y thuật. Thiên hạ này có tư cách dạng này gọi hắn người, liền cũng không nhiều. Huống chi, hắn làm ra những sự tình kia. Cách cục chi lớn, hoàn toàn không phải đã từng ta có thể hiểu được. Đông Phương Y Nhân quả thực thụ không? Một mặt ghét bỏ nói. Không phải liền là cứu các ngươi hai người a? Ngươi cảm ân liền cảm ân. Như vậy thổi phồng có buồn nôn hay không? Hầu Ngọc Xuân có lẽ là đứng mệt mỏi. Dứt khoát tại bờ sông ngồi trên mặt đất. Tuy nhiên đợi sau khi ngồi xuống. Phát hiện bên người lại có thể dựa vào. Hắn quay đầu cùng tấm kia được sa mỏng mặt đối mặt mắt. Ủ ấm cười một tiếng về sau. Đem đầu gối trên người đối phương. Nhìn xem nước sông cuồn cuộn. Nói. Hắn nếu chỉ là thu nhận lưu dân thừa cơ khuếch trương thực lực, ta sẽ không tán thưởng cái gì. Hắn nếu là chỉ là não tử tiến thương lan nước sông, muốn làm cái lạn người tốt, cầm sơn trại chi tài đi trợ cấp lưu dân, ta càng sẽ không nói thêm cái gì. Có thể vị kia ra, lại đem thu nhận tiến đến mấy ngàn người tổ chức, để bọn hắn cam tâm tình nguyện vất vả lao động. Càng khó hơn chính là, còn có thể để nhiều như vậy người tâm hướng một chỗ dùng. Cái kia tố khổ đại hội. Chậc chậc, không nói những cái khác. Sao cha người đều cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Ba, một cái cục đá bắn nhanh mà đến. Lại bị Hầu Ngọc Xuân dùng quạt giấy tiện tay ngăn. Hắn không có quản Đông Phương Y Nhân nhìn hầm hầm. Tiếp tục vui tươi hớn hở nói. Ngươi hay là không để ý tới hiểu biết ta ý tứ. Ngươi bây giờ chỉ thấy 2-3 ngàn người. Có thể ta lại nhìn thấy 20 vạn. 30 vạn thậm chí 200 vạn. 300 vạn thậm chí càng nhiều. Hắn bộ này biện pháp. Tại Tam Quốc tương quan vô sự mưa thuận gió hòa thịnh thế chi niên tính không được cái gì. Nhưng tại như hôm nay tai liên tục sắp chiến hỏa liên thiên lớn tai chi niên. Lại thật thật có thể đòi người thân mệnh a, bao quát cha người mệnh. Lời vừa nói ra, Đông Phương Y Nhân nhất thời sắc mặt thay đổi. Nàng là cực thông minh, nhưng chính như Hầu Ngọc Xuân suy nghĩ, cực đoan tính cách cùng thuở nhỏ sinh hoạt không khí, để nàng cách cục kỳ thật có hạn, chỉ là lại không trở ngại nàng đối với chuyện này cửa ải cực kỳ lớn chú thích. Ngươi có ý tứ gì? Chỉ bằng những cái kia nạn dân. Hầu Ngọc Xuân lý giải Đông Phương Y Nhân đối nạn dân khinh thường, cho nên giải thích nói, nạn dân cùng quân tốt kỳ thật không có bản chất phân biệt, mà Thanh Vân chạy những này nạn dân cùng thế gian đệ nhất lưu cường binh chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Đông Phương Y Nhân càng không thể gật bừa nói, chỉ bằng một đám liên y váy đều mặc không nổi lưu dân. Tần Quốc dũng tướng cường quân mạnh bao nhiêu, nàng là thấy tận mắt. 1000 thiết giáp mang cường nỗ, bày trận vây giết tông sư, cơ hồ không có phí quá lớn đại giới. Thanh Vân trải 3000 lưu dân cộng lại, đều không đủ tông sư đồ. Hầu Ngọc Xuân kiên nhẫn giải thích nói, cái gọi là cường quân, không chỉ là quân bị binh khí mạnh, quan trọng hơn chính là quân tâm. Nhân tâm là trên đời này thứ phức tạp nhất, mà có thể khiến người tâm hướng đủ người, không khỏi là tuyệt đại nhân vật. Binh giáp có thể ý nghĩ chế tạo hoặc là mua được. Quân trận có thể huấn luyện đạt được, có thể quân tâm. Đông Phương Y Nhân dĩ nhiên minh bạch, nhưng vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi. Hắn là như thế nào làm được? Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, ta cũng không biết. Nhưng là ta biết, ta muốn báo thù, chỉ dựa vào ta Hầu gia hai người không thành, coi như cha ta tỉnh lại, thậm chí thành tựu kiếm thánh, có thể chỉ hai người chúng ta, cũng đánh không lại Hắc Băng Thai đám kia con rùa tặc dê con. Thế đơn lực bạc a, nếu là đầu nhập nhà khác, mặc kệ là Hoàng Thành Tư hay là Tắc Hạ Học Cung, ai dám thật dùng chúng ta? Ta tiểu huynh đệ này có lẽ cũng sẽ đề phòng hai người chúng ta mà sinh loạn. Nhưng vừa đến hắn cứu chúng ta mệnh, thứ hai cùng chúng ta có cùng chung địch nhân, cũng biết chúng ta đối Hắc Băng Thai cừu hận, cho nên hắn cũng là nhân tuyển tốt nhất. Đông Phương Y Nhân ánh mắt bất thiện nhìn xem Hầu Ngọc Xuân nói, ngươi ý tứ là khuyên ta cũng lưu lại cho hắn bán mạng. Hầu Ngọc Xuân nhíu nhíu mày nhọn, nhắc nhở, chỉ dựa vào chính ngươi, có thể báo đến thù sao? Đông Phương Y Nhân nghe vậy, tiếng hừ, lại xa xa liếc mắt còn đang đọc lấy tiểu cửu nương quậy Lâm Ninh. Nói, dựa vào ta không được, dựa vào hắn là được. Hầu Ngọc Xuân dùng không thêm che giấu ánh mắt nhìn Lâm Ninh. Nói khẽ, cha ta từng nói cho ta biết một câu. Hiện tại mới phát giác được thật có đạo lý. Không đợi Đông Phương Y Nhân truy vấn, hắn liền nói, người ao, thấy rõ ràng người khác khó, thấy rõ ràng mình càng khó. Khó khăn nhất lại là phải tự biết mình, rõ ràng chính mình vị trí, lại nhìn rõ người khác vị trí. Rất nhiều chuyện liền đơn giản minh. Kinh lịch nhiều như vậy sự tình, ta giờ phút này mới hiểu được cha ta câu nói này. Đại sư tỷ, chúng ta đều là người thông minh, nhưng chúng ta đều là ở một phương diện khác người thông minh. Chúng ta có thể xông sáo giang hồ, có thể dương danh lập vạn, có thể cho Hắc Băng Thai cùng Tần Quốc tìm rất nhiều phiền phức. Nhưng những phiền toái này đều là không quan trọng gì, thương tổn không lớn Tần căn bản. Điểm này, ngươi tán thành không đồng ý? Đông Phương Y Nhân trầm mặc sơ qua về sau, nói, ta cũng không nghĩ tới thương tổn Đại Tần căn bản. Ta muốn, chỉ là bị tiêu diệt Hắc Băng Thai, giết hết những con sói kia tâm chó phổi vô tình vô nghĩa hạc người. Hầu Ngọc Xuân cảm giác được sau lưng thân thể run rẩy, trở tay nắm chặt một cái có chút lạnh buốt tay, ủ ấm sau cười nói, kỳ thật đều là một chuyện. Nhưng coi như cha ta thành kiếm thánh, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống lại Đông Phương Thanh Diệp. Hắc Băng Thai những người khác, lại rất dễ dàng đem chúng ta mấy cái con tôm nhỏ giết chết. Tin tưởng ta, được không sự tình, nếu như ngươi thật muốn báo thù, liền thu liễm tính tình của ngươi, cùng ta một đạo, gia nhập Thanh Vân Trại, hoặc là trở thành minh hữu của bọn hắn. Giúp ta vị tiểu huynh đệ này sớm ngày thành sự, hắn thành công càng sớm, Hắc Băng Thai bị tiêu diệt cũng sẽ càng nhanh. Ngươi như thấy không rõ điểm này, liền sớm xuống núi đi. Đông Phương Y Nhân khó thở ngược lại cười nói, liền chưa thấy qua ngươi như thế vong ân phụ nghĩa. Ngươi cùng cha ngươi lâm vào tuyệt cảnh lúc, ai giết thủ cứu các ngươi? Là ai chỉ điểm ngươi tới đây cầu cứu? Phỉ Phỉ bị người lừa gạt, ai mang nàng một đường đuổi sát? Nghĩ đến báo tin, là ai mang nàng cùng một chỗ giết Liên Thạch Sinh? Bây giờ ngươi đuổi ta? Hầu Ngọc Xuân cười ha ha nói, đại sư tỷ ngươi đừng buồn bực, ngươi yên tâm, ân đức của ngươi, ta Hầu gia khắc trong tâm khảm, cho dù về sau lấy mạng trả lại có cái gì không được. Chỉ là nếu ngươi không tin Thanh Vân Trại, lưu lại tất nhiên muốn sinh sự đoan, sau cùng sẽ chỉ người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Đông Phương Y Nhân ngạc nhiên nói, ta là gây chuyện tinh hay sao? Êm đẹp, như thế nào sinh sự đoan? Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, như chúng ta dạng này xuất thân người, trừ phi tao ngộ đại biến, nếu không làm sao có thể để mắt một tổ sơn tặc. Ta là tao ngộ rất nhiều chuyện, thấy rất nhiều chuyện, lại nghĩ rất nhiều chuyện về sau, mới rốt cục ngộ, bây giờ ta là thật cảm thấy mình không bằng ta vị kia huynh đệ. có thể đại sư tỷ ngươi còn khác biệt. Ngươi cư cao lâm hạ nói chuyện tư thái, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đều là người tập võ, ngược lại dễ dàng kết thù. Đông Phương Y Nhân hừ hừ hai tiếng, khó được không có phản bác. Bữa bữa, lại mắt nhìn đã cõng tiểu cửu nương lên bờ Lâm Ninh. Hỏi, liền hắn, quả thật có thể thành sự. Hầu Ngọc Xuân cười ha ha, ngẩng đầu lên nhìn xem xanh thảm thương khung nguyên quyển vân thư. Nhẹ giọng cười nói, càng là người thông minh càng tự phụ. Ta nói thế nào, ngươi kỳ thật cũng sẽ không tin. Không bằng ngay tại Long Môn khách sạn ở chút thời gian, tận mắt xem bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lấy ngươi chi thông minh, nhìn sau tự nhiên minh bạch, hắn đến cùng là hạng người gì. 500 năm, chưa hẳn có thể ra một A. Đụng phải dạng này người, là ngươi ta may mắn. Mà giờ khắc này, Hầu Ngọc Xuân nhận định 500 năm mới có thể mới ra nhân kiệt. Giờ phút này nhìn xem khua lên hai con lão ba ba đem một bộ bá vương quyền đùa nghịch hổ hổ sinh uy. Ninh Nam Nam, chính không có chút nào phong thái có thể nói ngửa đầu cười lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,